đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 512, giết không tha. 4. Càng Bạch Ngân Minh tăng thêm. Lục Châu không chớp mắt nhìn xem huyền không đảo dưới đáy. Nghiêm túc điều khiển cái kia to lớn trưởng ấn. Phi phàm lực lượng dùng khoa trương tốc độ khuynh tả. Hắn chú ý tới đến từ 4 phương 8 hướng rung động ánh mắt. Không ít người ngay tại chỗ ngồi bệt dưới đất. Run lẩy bẩy, trực tiếp từ bỏ chống cự. Lục Châu không rảnh bận tâm tất cả mọi người cảm thụ. Tiếp tục hướng nhờ, không có người nói chuyện. Không người nào nguyện ý bỏ lỡ cái này hùng vĩ một màn. Ông to lớn trưởng ấn, gắng gượng đem huyền không đảo, nhờ đến 100 mét không trung. Kẽo kẹt, bồng lai đảo hạch tâm nhất hòn đảo. Tại trở về đến vị trí cũ thời điểm, phát ra thanh thúy kẽo kẹt thanh, là cái kia dị dạng cùng chói tai. Bồng lai đảo nữ chủ nhân, rung động sau một lát, rốt cuộc vô pháp ức chế nội tâm cuồng hỉ. Nước mắt tràn mi mà ra, tiểu diên nhi nhất thời quên đi hải loa, nhìn về phía đơn trưởng nhờ đảo sư phụ, thì thào tự nói, sư phụ, chấm ngoặc kép, 100 mét không trung bên trong, Lục Châu trưởng ấn đúng chỗ, có thể, phi phàm lực lượng cũng là dùng tận, không kịp để ý tới đám người chấn kinh, hắn liền khẽ nhíu mày, muốn thế nào chữa trị trận pháp, bang, huyền không đảo chấn động một cái. Trưởng ấn thu nhỏ, thấy thế, viên trùng vứt bỏ nội tâm rung động, cuồng hỉ nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, các ngươi có dám hay không? Viên trùng như ly huyễn chi tiễn, 4 phương 8 hướng cao thủ, cũng là toàn thân một cái giật mình, cầu phú quý trong nguy hiểm, 4-5 tên cao thủ đồng thời xuất động, những người khác lại lần nữa hướng phía bồng lai đào tán tu nhóm hạ tử thủ. Hắn nhóm rất rõ ràng, cuộc chiến đấu này, không phải ngươi sinh, liền là ta vong, rất nhiều người chỉ muốn đục nước béo cò, có thể người cơ số một ngày nhiều, luôn có 1-2 cái kẻ liều mạng, một người kéo theo, tác động toàn thân, Mã Khánh nhìn qua lộn xộn vô cùng chiến trường, lắc đầu, điên, đều điên, Lý Cẩm Y ngự dù mà đi, Mạn Thiên dù ảnh. Kích xạ ra lít nha lít nhít cương ấn. Cái này là bồng lai chiêu thức. Thanh điều, ước chừng có 5 người. Bộc phát ra pháp thân. Hướng phía huyền không đảo phía dưới công kích. Ô, lỏa ngư lên. Thủy lãng quanh quần, trực bức huyền không đảo. Hình thành thủy trụ, cưỡi tại lỏa ngư phần lưng hải loa. Lại không có chút nào sợ hãi. Khống chế lấy lỏa ngư theo thủy trụ. Bay lên trên. Tiếng ốc biển vang lên sát na, lỏa ngư một đôi cánh, vỗ vào xuất ra đạo đạo quang hoa, ngư dược huyền không đảo, ánh sáng mặt trời vẩy vào thủy lãng bên trên, cả tòa huyền không đảo phía trên, xuất hiện nhất đạo cầu vòng, đẹp không sao tả xiết, tắm rửa tại quang mang bên trong Lục Châu, đột nhiên cảm giác được não hải bên trong thiên thư tự phù giống như là bị kích hoạt như vậy. Dũng động, thú vị. Lỏa ngư lại có khôi phục năng lực. Lỏa ngư lại phục tùng hải loa mệnh lệnh. Thiên ý a thiên ý. Lục Châu sắc mặt lạnh nhạt. Đơn trưởng hướng thiên. Tiếp tục nhờ. Lên. Huyền không đảo quy vị. Lục Châu buông cánh tay xuống. Nhìn khắp 4 phía. Cái thứ nhất viên trùng. Tại khoảng cách còn có 10 mét địa phương. Lục Châu một trưởng vỗ ra. Túc chủ theo niệm thần thông. Đại vô úy ấn. Như Lai Phật Tổ giống như to lớn trưởng ấn. Vỗ ra, viên trùng muốn đón đỡ. Tế ra thất diệp pháp thân. Kim quang va chạm, to lớn trưởng ấn. Gắng gượng xếp tại hắn ngũ quan bên trên. Tại sao có thể như vậy? Thật cửu, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Liền bị giữa trời đập nát. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Lục Châu nhìn cũng không nhìn viên trùng, ánh mắt đảo qua cái khác vài cái phương hướng, đơn trưởng nhờ đào, đều không đủ dùng trấn nhiếp đám liều mạng này, vậy liền chỉ có, giết không tha, muốn chết, bản tọa thành toàn các ngươi. Sau một khắc, Hoàng Phu Nhân mở to hai mắt, nhìn thấy mấy đạo trưởng ấn, hướng 4 phía bay ra, giống như màu xanh thảm pháo hoa. ở trên bầu trời nở rộ. Phốc, phốc phốc phốc, trưởng ấn tiêu tán thời điểm. Một cái tiếp theo một cái thi thể, từ trên bầu trời rơi xuống, rơi vào biển thủy bên trong. Tiên huyết nhuộm đỏ nước biển. Ô Lỏa Ngư còn nghĩ tại bay. Hải Loa dùng bàn tay vỗ nhẹ Lỏa Ngư, nói khẽ, ngươi về nhà đi. Lỏa Ngư giống như bay không nổi, vô pháp lại đi vòng huyền không đảo, cũng vô pháp lại vì Lục Châu khôi phục phi phàm lực lượng. Lỏa Ngư thay đổi phương hướng, hướng xuống rơi xuống. Lục Châu đơn trưởng vừa nhấc, nguyên khí ngưng cương, quấn chặt lấy Hải Loa thân ảnh. Tựu tại Hải Loa trôi nổi mà lên thời điểm, Lỏa Ngư lại lần nữa vọt lên, hình như có không bỏ. Lỏa Ngư treo lơ lửng giữa trời, một đôi mắt nhìn xem Hải Loa, ngươi hội không có chuyện gì. Hải Loa phất phất tay, Ô Lỏa Ngư trương kiểm tra miệng. Một đạo lam quang bay ra, thấy cảnh này rất nhiều tu hành giả lên tiếng kinh hô. Lam Điền Ngọc, Lục Châu nhấc trưởng, đem Lam Điền Ngọc hút tới, đón ánh nắng. Cái kia Lam Điền Ngọc toát ra từ từ khói xanh, giống như Lỏa Ngư nước mắt. Thương Hải Nguyệt Minh Châu hữu lệ, Lam Điền Nhật Noãn Ngọc sinh yên. Tin đồn Lam Điền Ngọc tồn tại ở đáy biển dị thú bụng bên trong, liền giống như là hiếm thấy chân châu tồn tại ở con sò bên trong đồng dạng. Hiện nay tận mắt nhìn thấy, điều này không khỏi làm cho Lục Châu cảm thán đại thiên thế giới thần kỳ. Lỏa Ngư một tiếng kêu to, từ trên không trung lao xuống, chui vào đáy biển, quanh quẩn mấy tuần, biến mất không thấy gì nữa. Ông, ông, đáy biển sáng lên trận pháp choáng vòng, phóng xạ cả cái bồng lai đảo. Nguyên bản méo mó khúc khúc bốn tòa hòn đảo, từng cái bị chính trở về, từng đạo trận pháp tia sáng vờn quanh mà đi, một lần nữa được thắp sáng. Két, trận pháp đặc biệt thắp sáng âm thanh vang vọng cả cái bồng lai đảo. Bình chướng khôi phục, huyền không đảo kiến trúc thụ mộc bị nước biển thanh tẩy qua về sau, càng thêm tươi mát xinh đẹp. Đón lệch trời chiều, cuồn cuộn mà ra nước biển rơi đi xuống đi, trận pháp đặc biệt lại đem nước biển đưa về huyền không đảo, theo thứ tự tuần hoàn. Huyền không đảo cầu vồng cùng rơi xuống thác nước ở giữa cầu vồng hòa lẫn, ý vị này, bồng lai đảo khôi phục như lúc ban đầu, hết thảy thoáng như nằm mơ giống như. Lúc này, cầm trong tay ô giấy dầu Lý Cẩm Y, ức chế nội tâm kích động, quan sát bốn tòa hòn đảo, cất cao giọng nói, trận pháp đã thành, toàn bộ bồng lai đảo đệ tử nghe lệnh, phạm ta bồng lai người, toàn bộ cầm xuống. Tại trận pháp phóng xạ hạ, những người tu hành kia toàn bộ bị ức chế, liền phi hành đều trở nên cực kỳ khó khăn. Cầm dù bồng lai các đệ tử, sức chiến đấu lại ngẩng cao. Bốn trên đảo tình hình chiến đấu lập tức bị thay đổi. Bồng lai đảo các đệ tử phản kích, Hoàng phu nhân nhất thời bừng tỉnh, xoa xoa nước mắt, nàng hướng phía Lý Cẩm Y khẽ khom người. Lý Cẩm Y giật nảy mình, liều mạng hoàn lễ, sư nương tuyệt đối không thể. Bất kể nói thế nào, ngươi cứu bồng lai, sư nương nên tạ người là cơ tiền bối. Lý Cẩm Y nhìn về phía lơ lửng tại huyền không đảo Lục Châu, Hoàng phu nhân kinh ngạc nói, ngài thật là Ma Thiên Các cơ tiền bối. Lục Châu đem Lam Điền Ngọc đặt ở Hải Loa trong lòng bàn tay, nhìn về phía Hoàng phu nhân, nói ra, không thể giả được, khó trách, khó trách, cửu diệp một gia, ai dám tranh phong. Hoàng phu nhân kích động giữa trời quỳ gối, bồng lai đảo trên dưới vô cùng cảm kích. Lục Châu vuốt râu nói, lão phu luôn luôn phân rõ phải trái, lão phu bắt ngươi thiên thư, cứu ngươi huyền không đảo, một mã quy nhất mã, cơ tiền bối đại ân. Bồng lai thiên thư chúng ta vốn là xem không hiểu, nếu có thể tại cơ tiền bối trong tay hiển lộ tài năng, có gì không thể. Vô luận như thế nào, bồng lai đảo nhất định phải vì cơ tiền bối dựng nên công đức bia, ngày ngày cung phụng, dựng nên công đức bia ngày ngày cung phụng. Giống như qua, nghe quái quái, chỉ có người chết mới dựng bia cung phụng a. Lục Châu nhìn về phía Hoàng phu nhân, nói ra, không cần, Hoàng phu nhân đã từng nghe thấy Ma Thiên Các chủ nhân nói 102 tính cách, gặp hắn như vậy chấp nhất, liền không còn dám nói thêm cái gì. Đúng lúc này, Tiểu Diên Nhi thanh âm đánh tới. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi ngự không hướng lên, đi đến Lục Châu bên cạnh, mặt mũi tràn đầy mừng khấp khởi. Lục Châu gật đầu, hỏi, không có sao chứ? Tiểu Diên Nhi cười nói, không có việc gì. Có thể vừa nói xong không có việc gì, nàng liền khí huyết dâng lên, khóe miệng phun ra tơ máu, kém chút rơi xuống. Diên Nhi tỉ tỉ, Lục Châu bàn tay thu về, đem Tiểu Diên Nhi nâng ở không trung. Hoàng phu nhân thấy thế, vội vàng nói, Huyền Không Đảo dùng toàn bộ ướt nhẹp, vài vị xin theo ta đến Đông Đảo. Lục Châu lại lắc đầu nói, chậm rãi, cơ tiền bối có ý tứ là, quan sát bốn tòa đảo bên trên, còn đang không ngừng dẫy dụa tu hành giả nhóm, hắn rất khó sinh ra đồng tình tâm. Trầm ngâm một lát, Thái Hư Học Cung, một tên cũng không để lại, chấm ngoặc kép, dừng lại một chút, lại bổ sung, lão phu ngay ở chỗ này nhìn xem. Lý Cẩm Y âm thầm nhất kinh, lần này, liền biến thành tù nhân cơ hội đều không có. Nàng không có nói ra dị nghị, vận mệnh đã như vậy, không oán người được. Lý Cẩm Y ánh mắt rủ xuống, khẽ khom người, Cẩm Y, cái này làm theo. Nói xong, nàng lao xuống xuống dưới. Thất Diệp Pháp Thân cũng tại lúc này hướng xuống lao xuống. Thất Diệp Pháp Thân, quét ngang đê giai tu hành giả, nhất thời ở giữa, gió tanh mưa máu. PS, hiện tại 4 càng cộng lại hơn 1 vạn. Chương này tính tăng thêm a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.